Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 988, chương 989, người nào còn có ý kiến? Một kiếm trực tiếp làm thịt một cái tiên vương hậu kỳ cường giả. Diệp Lăng cùng tiểu hắc hướng phía ngọn núi xông lên nhanh hơn. Trực tiếp hóa thành lưu quang, tiêu thất ngay tại chỗ. Thất Tinh Sơn ở trên thảm liệt sát lục, cho tới bây giờ mới bắt đầu chân chính hiển hiện ra nó đáng sợ chỗ. Lúc trước, Thất Tinh Sơn dưới, mặc dù nói rất khốc liệt, nhưng là đó dù sao cũng là nghiêng về một phía chiến tranh. Ai mạnh người đó liền còn sống, nhưng là đến nơi này, lưu lại toàn bộ đều là từng cái dũng tướng đầu sò. Cái nào đều khó đối phó. Cũng chính là Diệp Lăng cùng tiểu hắc liên thủ giết nhất trở tay không kịp. Nếu không giống nhau được phí chút thủ đoạn, phá quân sơn lên, lần lượt từng bóng người xông thẳng ngọn núi bên trong. Đang ở đến rồi nơi giữa sườn núi thời điểm, một đám cường giả cũng là trực tiếp gặp, bắt đầu điên cuồng chém giết. Đáng sợ kia huyết ma lão tổ đệ tử cũng là trực tiếp mở giết. Diệp Lăng còn nhìn thấy một người khác, chính là Hoa Quả Sơn con khỉ kia. Phá quân ở Thất Tinh bên trong vẫn là thuộc về tương đối nặng tinh quân, cho nên nói chọn phá quân đỉnh cường giả vẫn là rất nhiều. Cái này phá quân đỉnh cường giả tính chất lượng nhất định phải so với còn lại ngọn núi càng trọng chút. Đi ra ngoài phá quân phải là Tham Lang, cái này hai đại sát tinh, cái nào đều là ở tiên giới lưu truyền đã lâu tinh thần. Phá quân ở giữa, 50 người nhập quan. Mọi người ở đây vẫn còn ở chém giết thời điểm. Đột nhiên, một đạo hẹp dài đường nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm đạo thanh âm này rơi hạ chi về sau, mọi người đều là dừng tay lại, lẫn nhau nhìn chằm chằm mọi người chung quanh. 50 người. Nói cách khác, muốn đấu loại một nửa cường giả, cứ như vậy, khả năng liền có chút khó giải quyết a. Chư vị, cái này 50 danh ngạch, ta muốn một cái, các ngươi có ai ý kiến? Huyết ma lão tổ đệ tử đứng dậy, giữ tợn cười, tất cả mọi người không nói gì. Hắn là tiên tôn tu vi, tự nhiên có tư cách thu được một quả này tư cách. Thấy không người phản đối, người này giữ tợn cười, gật đầu, bất quá hắn không có tuyển trạch đi lên trước. Dù sao hiện tại tình thế vẫn là như đây. Nếu là hắn con trai độc nhất xông lên, sợ rằng mới vừa an ổn xuống thế cục lại được đại biến. Nếu như những người này vây công hắn một cái, vậy coi như gặp, ta đây lão tôn đây, cũng muốn một chỗ, người nào nếu không phục, cứ việc đứng ra. Cái kia Hoa Quả Sơn hầu tử cười hắc hắc, trực tiếp nhảy đến rồi trên đất trống, cầm trong tay một cây trường côn, cực kỳ giống vô số năm trước quát tháo thiên hạ Tề Thiên Đại Thánh. Người này bất quá là tiên vương hậu kỳ tu vi, mọi người bên trong đương nhiên là có người không phục. Một vị tiên vương tột cùng cường giả đứng dậy, cười lạnh một tiếng, hướng phía hắn đánh tới. Hắc hắc, Kình Thiên Nhất Côn, cút ngay cho ta. Hưu, hầu tử nhảy một cái, hai tay cầm côn, trong một sát na, một hoành hành vô biên yêu khí trực tiếp cuồn cuộn mà đến. Trong tay trường côn hướng phía trước mặt tiên vương đỉnh phong cường giả hung hăng oanh khứ. Ầm một tiếng, lực lượng sự chấn động mạnh đại địa đều đang không ngừng loạn chiến. Cái kia tiên vương tột cùng cường giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thịch thịch thịch, thân ảnh liền lùi lại, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy một luồng kinh hãi ý. Tấm tắc, quá yếu, hầu tử cười hắc hắc, mà hậu chiêu sách trường côn ngồi sổ một tảng đá xanh phía trên. Nhìn bên người gần trăm cường giả lắc đầu, khác ta đây lão tôn không muốn. Sẽ cái này một chỗ, người nào nếu như không để cho, như vậy thì đừng trách ta đây lão tôn tự mình tiến tới cầm. Nói rất ngông cuồng, nhưng là hắn lại có cái này liều lĩnh thực lực. Nhất côn đánh tiên vương tột cùng cường giả thổ huyết, ai cũng không dám cam đoan mình có thể tại hắn côn hạ đào sinh. Thấy không có người nói chuyện, hầu tử đi thẳng tới huyết ma lão tổ đệ tử bên người. Cười hắc hắc, thứ hai danh ngạch cũng có, mọi người từng cái đều là lẫn nhau nhìn, mà này thì Diệp Lăng cũng là đi ra, cầm trong tay diệt tiên kiếm, ánh mắt huy hoàng, ta muốn một chỗ, thanh âm rơi dưới, mọi người đều là sững sờ, lập tức cười lên ha hà, đùa gì thế, ngươi một cái đường đường tiên vương trung kỳ tên, dĩ nhiên cũng dám học bọn họ, tiểu tử, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ rồi hả? Vừa nói chuyện, một cái cầm trong tay đơn đao tiên vương đỉnh phong cường giả đi ra ngoài. Châm chọc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng thì là phủi hắn liếc mắt. Không nói gì, chỉ bất quá trong tròng mắt sát cơ. Cũng là đã nồng nặc cuồn cuộn mà ra. Vật của ta muốn, ai cũng không pháp ngăn cản. Bá, Diệp Lăng động lôi vực trực tiếp hàng lâm. Đáng sợ lực lượng trực tiếp xoay quanh ở lôi vực bên trong. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng lĩnh vực cũng là trực tiếp thi triển mà ra. Ung ung, khí thế như thiên, ngày, đáng sợ kia tiên vương đỉnh phong cường giả một cái không lắm. Kém chút ngã vào bên trong, chẳng qua sau một khắc liền tránh thoát, mà Diệp Lăng con ngươi, này thì đã huyễn hóa như sấm. Lôi quang ở trong mắt của hắn khung trong lần quần. Đùng đùng, lôi sát, Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn. Một luồng quỷ dị tinh thần công kích, trực tiếp đánh vào đến rồi đối diện cường giả đầu bên trong. Ong ong, hỗn đàn, đây là cái gì công kích? Cút ngay cho ta, cút ngay. Đầu đau nhức hơn nữa có chút ảm đạm cường giả điên cuồng giống giận. Khuôn mặt trên lên, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt sắc thương bạch, lôi sát quỷ dị căn bản không pháp phòng bị, huống hồ Diệp Lăng nhưng là đánh hắn nhất trở tay không kịp. Căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội, đột nhiên biến cố làm cho chung quanh cường giả từng cái đều là sững sờ. Đây là thế nào? Lập tức những thứ này cường giả ý thức được một vấn đề. Đó chính là Diệp Lăng công kích là nhằm vào linh hồn cùng tinh thần. A hát hát hát, những thứ này cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh. Từng cái cả người sợ hãi. Cái này thủ đoạn nhưng là khó có thể phòng bị a. Chỉ bất quá, tiên vương đỉnh phong cường giả tinh thần lực rõ ràng cũng không yếu. Trong nháy mắt ngắn ngủi liền tránh thoát Diệp Lăng lôi sát công kích. Chẳng qua sau một khắc, nửa khoảng không bên trong, một cái cự trưởng đã ngưng tụ mà thành, đáng sợ cự trưởng trong lòng, dĩ nhiên là san sát cung điện đứng vững, xa hoa đường hoàng, một đáng sợ lực lượng, ở lòng bàn tay bên trong cắn giết lấy, bàn tay tiên quốc, giết, Diệp Lăng một tiếng phẫn nộ, trường ấn ầm ầm mà rơi. Đáng sợ lực hấp dẫn theo hắn lòng bàn tay bên trong cuồn cuộn nở rộ. Không, không, cái kia tiên vương tột cùng cường giả giống giận. Trong cơ thể đáng sợ tiên lực không ngừng dùng răng. Muốn tránh thoát mở cái này đáng sợ lực hấp dẫn. Chẳng qua lại không có bất kỳ dùng. Hưu, thân thể của hắn trực tiếp bị hút vào đến bàn tay tiên quốc thế giới bên trong. Lực lượng không ngừng đánh giết thân thể của hắn. Diệp Lăng mâu quang băng hàn, đơn trưởng nắm chặt, cái kia bàn tay tiên quốc trưởng ấn dĩ nhiên ầm ầm phá toái. Đáng sợ lực lượng trực tiếp tịch quyền toàn bộ sườn núi. Tất cả cường giả đều là liên tục rút lui, chỉ thấy cái kia tiên vương đỉnh phong cường giả thân thể trực tiếp rơi xuống trên đất. Cả người vết máu loang lổ, hầu như đã không có sức đánh một trận. Cứ như vậy thất bại, Diệp Lăng thực lực làm cho bọn người kia đều là trong lòng phát lạnh. Quá mạnh mẽ, tưởng chừng như là nhất tôn sát thần a. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng là đánh một cái đánh lén, lại thêm trên, lên, ra tay bất ngờ, nếu không, hắn căn bản không thể thắng thoải mái như vậy. Thất bại cái này tiên vương đỉnh phong chi về sau, Diệp Lăng khí tức như cầu vồng, mâu quang rực rỡ, hiện tại, người nào còn có ý kiến? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.